Tiên tử xin tự trọng. Chương 686, Côn Luân Hư. Góc truyện audio.com. Nghe ba chữ này, chó trầm mặc rất lâu. Mới hỏi, Côn Luân Hư hiện tại là tình huống như thế nào? Theo lý giải của ta, hôm nay cũng không nên tồn tại địa phương này. Tù Nghiêu trong mắt có một chút ngạc nhiên. Không hổ là thao thiết. Tần Dịch mặt không biểu lộ. Chó rốt cuộc nhặt về bức cách của thượng cổ hung hồn. Nói ra lời hắn nghe không hiểu rồi. Chó thản nhiên nói, hư, huyễn giã, thiên giã, cầu thông thiên địa, một ít người muốn tuyệt địa thiên thông. Côn Luân Hư chẳng lẽ không nên ở phía trên. Tù Nghiêu vỗ hai tay ngắn nhỏ, cười nói, người nói đúng, nhưng mà, hư cũng thành hoang phế. Khư, đồng âm, rồi, chó giật mình, chủ thể không còn, còn có phế tích tồn tại. Ở đâu? Tây Nam Đại Hoang, mặt đất 800 dặm phế tích, bên dưới không biết rộng bao nhiêu. Tù Nghiêu nói, ngày thường không thể thấy, chỉ lúc kiến mộc muốn kết quả, nhận dẫn rất nào đó. Mở ra kỳ môn, 1 vạn năm trước ta đi qua, biết rõ bên trong có cửa, chẳng qua là không tranh được với thiên khu thần khuyết hạc điệu. Nói đến đây, phì, một tiếng, người thần châu, không biết xấu hổ, đến âm đấy. Từ đó chúng ta cũng đem thần châu ngăn cách rồi. Nhìn bọn hắn phiền, ba tỷ tỷ, ta không phải nói ngươi. Cư Vân Tụ, nàng có chút giở khóc giở cười mà cùng Tần Dịch liếc nhau. Con mẹ nó ai đoán được cấm địa trên biển rõ ràng còn cùng đại hoang qua lại. Lại ngăn cách thần châu. Rõ ràng là vì loại nguyên nhân này. Làm cả buổi là thiên khu thần khuyết đắc tội long tử dẫn phát đấy. Đoạt ụ đá khoái lạc của nó, xem lại cuối C166, mập trạch chi nộ, xem ra thiên khu thần khuyết ít nhất đối với, cửa, là rất xem trọng đấy. Hạc điệu chân nhân có lẽ xem như thần châu đệ nhất nhân. Rõ ràng còn sẽ ra tay cướp đồ đấy, cũng không phải chỉ xem nghi quỹ trong ấn tượng thường ngày của mọi người. Chó khinh bỉ nói, đoạt cửa đấy, mập nghiêu, đừng nói âm ngươi. Tìm người luôn ngươi cũng không kỳ lạ. Tù Nghiêu, hừ, một tiếng, chó nói cách khác cửa đã không còn a. Còn có một đoạn, tình thế lúc ấy không cho phép bọn hắn lấy. Côn Luân Hư muốn đóng rồi. Ân, Côn Luân Hư này giống như người nào đó giới. A hát, giống như nhà vệ sinh, ai cũng có thể đi vào. Đầu tiên, đã từng vào liền không thể lại vào. Tù Nghiêu nói. Dù sao ta lần trước đã vào, lần này tối đa ở bên ngoài lược trận cho ngươi. Cùng đạo lý, hạc điệu cũng không vào được. Lần này thiên khu thần khuyết đến hơn phân nửa là hy nguyệt. Chó vốt cái cằm tròn căng không nói. Thủ vệ bên ngoài, bình thường là hòa thượng bồ đề tự cùng chúng ta phái người liên hợp thủ vệ. Ngăn cản người khác đi vào quấy rối. Chúng ta bình thường là phái vũ nhân. Chủng tộc trên biển khác đi lục địa không phát huy được. Tù Nghiêu nói, dù sao vô tướng ngăn không được, một ít càn nguyên mạnh mẽ cũng chưa chắc ngăn được, nhưng có thể tiến vào cũng không có mấy người là được. Vũ Thường trong lòng hiểu rõ, tiền căn hậu quả sâu chuỗi rồi. Lúc trước vô tâm thần ý đồ mê nàng, chính là muốn để nàng vụng trộm thả hắn vào Côn Luân Hư. Nói không chừng đám người Cố Song Lâm đánh qua loại chủ ý này. Vũ nhân là long tử thị vệ, đồ vật tiếp xúc cấp bậc quá cao. Chỗ kia, tất nhiên cất giấu tạo hóa vô thượng. Vũ Thường có chút muốn cười. Loại tạo hóa này là dễ lấy sao? Ở bên trong mấy vô tướng đang làm việc, vô tâm thần cùng Cố Song Lâm vẻn vẹn huy dương cũng dám hướng bên trong chen vào. Sợ là bị người Pháp thật giao phong sượt một cái liền thành cho a. Thật sự là tham lam che mờ lý trí. Tần Dịch cũng nghĩ đến những thứ này. Hắn nghe xong liền không có ý định vào. Đám người vô tâm thần có lẽ đời này chưa thấy qua vô tướng dạng gì đấy. Tần Dịch hắn liền rất rõ ràng. Trước mắt chính mình ngay cả đầu ngón út của lão đại vô tướng đều gánh không được. Đi tìm đường chết sao? Lão đạo cô mặt vỏ quýt chưa chắc sẽ giết mình, nhưng không chừng tà kình thiên chi lưu đang ở bên trong. Còn có khả năng cực lớn tồn tại người trên trời. Đi không được, chó đồng dạng nói, ta không đi được, ta hồn này chưa vô tướng. đi là tìm đường chết. Tù Nghiêu nở nụ cười. Cách Côn Luân Hư mở ra, còn có 4 tháng, người còn có thời gian. Đương nhiên, người cũng có thể không chọn phương án này. Dù sao ngươi muốn trở về, ta vẫn là đồng ý, ngươi có thể giải quyết những người khác là được. Cháu gật đầu, ta suy nghĩ một chút. Tù Nghiêu quay người ly khai. Nếu như đã đến, liền ở lại đây a, cung điện rất lớn. Người ở rất ít, mặc dù Tù Nghiêu lưu khách, An An vẫn là không dám lưu. Chạy cũng không kịp, chỉ bỏ lại một câu. Ngày khác sẽ tìm tiên sinh. Vũ Thường cũng không lưu lại. Lại là không nỡ bỏ. Nàng cũng biết Tần Dịch cùng sư tỷ nhất định có rất nhiều lời trọng yếu muốn trao đổi. Nàng ở đây liền có chút không thức thời rồi. Cũng liền lưu lại một câu. Phu quân yên tâm nghỉ ngơi. Có việc tùy thời gọi ta. Nói xong cũng mang theo An An cùng nhau chạy trốn rồi. Chó tinh thần có chút không tập trung mà chui vào dưới chỉ của Tần Dịch. Cư Vân Tụ thấy Tần Dịch như có điều suy nghĩ. Nhịn không được hỏi, người đang suy nghĩ gì? Ta hát, Tần Dịch hoàn hồn, hắn là đang nghĩ trong lời nói của Tù Nghiêu giống như có chút kẽ hở. Nhất thời cũng không muốn ở trước mặt sư tỷ làm cho giống như xúi dục. Liền thuận miệng tìm chủ đề che lấp nói. Ta ngủ lại chỗ ngươi. Liệu có hủy thanh danh của ngươi không? Cư Vân Tụ bật cười. Ngươi chính là đạo lữ của ta. Ta cần gì thanh danh? Tần Dịch nháy nháy con mắt. Cư Vân Tụ thở dài. Có phải vẫn cảm thấy ta ở chỗ Tù Nghiêu? Ngươi rất ghen đúng không? Tần Dịch phò đầu. Là có chút. Cư Vân Tụ tức giận nói. Nhưng Tù Nghiêu vô tính. Ách, nếu nó là giống được, ta làm sao có thể ở đây? Ta muốn ở bên ngoài nó cũng sẽ không ngăn cản. Long tử, vô tính, lúc này chó từ trong giới chỉ thò đầu ra. Theo như ta lần trước nói với ngươi, nhai tí tồn tại với tư cách báo thù chi linh. Xác thực vô tính, Tù Nghiêu cùng một đạo lý. Nó chính là nhạc chi linh. Ta cũng không biết nhân loại các ngươi đến cùng đầy đầu nghĩ cái gì. Thật con mẹ nó nhàm chán. Cư Vân Tụ cười lạnh. Cũng không phải tất cả nhân loại đều nhàm chán như vậy. Tần Dịch lúng túng nói. Long, tử, nha, tử là kế thừa chi ý, một tên gọi chung. Bằng không xưng hô như thế nào? Cư Vân Tụ lại nói. Nếu như vô tính cũng có khuynh hướng. Vậy vị thao thiết tiền bối đeo nơ con bướm này cũng là thiên về con cái. Tù Nghiêu Tiêu Đồ cũng thế. Bá hạ nhai tí ngược lại nên coi là thiên đực đấy. Chấm, chó, được rồi chẳng muốn nói với các ngươi. Thần con mẹ nó vô tính cũng có khuynh hướng. Nhân loại nhàm chán, phốc. Thanh trà đem chó từ trong giới chỉ bế lên. Cầu cầu ngươi thật đáng yêu. Ta tại sao lại thành cầu cầu rồi? Chó bi phẫn mà muốn phản bác. Lại bỗng nhiên có chút sửng sốt. Giống như Tần Dịch còn có một tiểu đồ đệ làm hoàng đế. Cũng là xưng hô chính mình như vậy đấy. Thế hệ sau đều là yêu thích cái này sao? Được rồi, thích thế nào liền thế đó. Chó ngược lại là cảm thấy tiểu cô nương lá trà này rất thú vị. Có một loại cảm giác thân cận với thiên địa chi linh như chúng. Có lẽ là do thay Dịch Kiến Mộc làm huyết mạch, tóm lại so với vị tiểu cô nương hoàng đế kia thân cận hơn nhiều. Người cũng ngốc nghếch rất đáng yêu a. Thanh trà cẩn thận từng ly từng tí mà duỗi ra một ngón tay. Ở trên mặt chó chọc chọc, chó nhảy lên, thanh trà hết sức vui mừng, bế chó một đường chạy. Sư phụ sư thúc, ta cùng cầu cầu đi ra ngoài chơi. Trong phòng lập tức chỉ còn lại sư tỷ đệ hai người. Cư Vân Tụ giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Dịch. Ta cùng Tù Nghiêu hợp tấu, ở cung điện của nó, giải thích xong rồi. Hiện tại ngươi ngược lại là giải thích một chút chuyện cưới vũ nhân. Cùng bạn nữ hợp tấu. Tần Dịch cười làm lành. Không phải cũng giải thích xong rồi sao? Nhưng ta loại chuyện đó không tồn tại. Mà ngươi là thật. Cái này, Tần Dịch rất hổ thẹn. Cúi đầu không lại giải thích. Quỳ con kiến, không phải không có kiến sao? Tần Dịch mặt dày mày dạn ôm tới. Thấp giọng nói, đổi địa phương quỳ được không? Một làn gió nhẹ nhu hòa nổi lên, Tần Dịch bất ngờ không kịp đề phòng ngã dang rộng tay chân. Tần Dịch bi kịch mà bụng lấy eo già, lúc này mới nhớ tới sư tỷ thế nhưng là càn nguyên rồi. Hôm nay trải qua các loại âm nhạc thể ngộ, nói không chừng trình độ không chỉ mới vào càn nguyên, có khả năng tầng thứ hai thứ ba, đánh không lại, Cư Vân Tụ ngồi xổm bên cạnh hắn, đầu ngón tay lướt qua gò má của hắn, mỉm cười nói, ta chỉ là đạo lữ của ngươi, không phải thê tử của ngươi, những chuyện hư hỏng của ngươi ta cũng lười hỏi nhiều, hiện tại chỉ có ta và ngươi, ngươi có lời gì muốn nói với ta? Tần Dịch thần sắc trở nên nghiêm túc, nhìn hai bên một chút, truyền niệm nói, Tù Ngưu sẽ nghe lén sao? Cư Vân Tụ ngẩn người, nếu như nó muốn nghe, sợ là không thể gạt được, dù là thần niệm truyền âm cũng chưa chắc giấu giếm được. Nhưng nó có lẽ không đến mức, lời Tần Dịch muốn nói liền lại nén trở về, dựa theo phán đoán mặt ngoài, kế hoạch khôi phục kiến mục của Tù Ngưu. Hẳn là muốn mượn một mảnh vỡ cửa làm cơ sở, lại dùng âm nhạc của sư tỷ phụ trợ, mới có thể thành sự đấy. Vậy mảnh vỡ cửa liền nên là nhất định phải có. Vì sao sẽ không sao cả mà nói với chó? Người cũng có thể không chọn phương án này, PS. Thật xin lỗi chiếm dụng số chữ. Ta vốn cho rằng có người nhìn thiết lập mại manh của Tù Ngưu khó chịu. Đây là bởi vì không có kiên nhẫn đợi hậu văn công bố. Có thể lý giải, thật sự không nghĩ tới lại có người bởi vì não bổ quan hệ giữa Tù Ngưu cùng sư thì cảm thấy buồn nôn. Rõ ràng còn không chỉ một người, là một đám, chấm, Mạnh Khinh Ảnh cùng Tinh Long chẳng lẽ không phải đồng dạng. Nếu không trước tiên buồn nôn một chút, không khí vô tính có muốn buồn nôn một chút hay không? Dù sao cùng nam nhân khác cùng một chỗ hít thở, ta thật sự phục. Còn có người cầm tình tiết phong liệt dương bộ trước đến so. Tình tiết kia thuộc về đoạn tài lộ của người khác, là điểm thoải mái của một nhóm người. Thời điểm viết liền không nghĩ tới các ngươi còn có thể não bổ ra kiếp trước lôi. Làm kỹ viện cũng bị não bổ thành nữ chính vạn người cưỡi. Mắng ta hai năm, mẹ con song sử đều muốn não bổ thụ tinh nhân tạo có dây oai rót vào. Lôi. Cố ý thiết lập hoàng đế không thể làm chuyện kia rồi. Cũng muốn bởi vì quý phi bị đánh, não bổ là bị SM, còn rất thành thật mà nói cho ta biết không chịu được. Não bổ đẳng thật sự nghiêu bức, hầu như tất cả điểm thoải mái đều có thể não bổ ngược ra lôi. Càng nghiêu bức chính là còn thành cơ xoa văn thanh cố ý buồn nôn người. Nhờ cậy, ta là người bình thường. Căn bản không nghĩ tới bệnh tâm thần sẽ não bổ cái gì. Không tồn tại cố ý, cảm ơn. Lời cuối sách của bộ trước ta đã nói. Ta tiếp tục viết hậu cung, là viết cho bạn đọc bình thường muốn xem hậu cung đấy. Mời não bổ đảng đừng đến. Các ngươi tại sao lại đến rồi? Lôi chỉ chính là cảm giác bị thiên lôi bổ trúng. Các ngươi khen ngứa, lông gà cũng lôi, vỏ tỏi cũng lôi. Các ngươi là đang đọc sách hay là đang nhảy disco? Cách chương.